Chương 311, gì đỡ lối ra. Đợt, kiên trì tới đều là lão nhân còn có những người mới, cảm tạ các ngươi vẫn chống đỡ quyển sách, mặt nhật chiếu càng không lầm còn rất nhiều thế giới không có viết đây người này tổ kỳ ổ mì. Tổ kỳ ổ mì vốn tưởng rằng liên hợp chinh phục vương là có thể thu được thắng lợi, thế nhưng nhìn trước mặt hắc bạch sảm tạm sóng chiều, tổ kỳ ổ mì nổi gióa. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào, tại sao phải sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, ma thuật sư có thể đạt được trình độ này à? Điều này sao có thể, một người liền có thể đối kháng hai vị anh linh, chén thánh, tại sao phải chọn chúng người như vậy? Không gian bị xé nứt, thuần túy đen nhánh, như ủ rũ mạ kỳ vậy thâm thúy, nhàn nhạt hấp lực dẫn dắt chung quanh ma lực, như đói bụng mánh thú, không ngừng cắn nuốt chung quanh ma lực, đồng thời hắc khang trong vẫn còn ở ra bên ngoài hộp gác ma phóng tầm mắt. Nhìn tới, vô tận sóng chiều đang tích góp lực lượng, muốn đem bọn họ một thôn phệ. Dĩ đờ họa vờ một lát than ngồi trên mặt đất, tính cách tương đối nhát gan chính hắn, một lát liền chi chỉ không nổi. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi, đám ác ma. Hiện tại để các ngươi biết cái gì gọi là chân chính vương giả phong thái. Chinh phục vương can đảm mà thét dài nói, anh linh bộ đội ở anh linh mã gò đi ủ xuất lĩnh, lấy tiết hình trận hình một mạch đột đi qua. Nhất mã đương tiên chinh phục vương giống to một tiếng. Các kỵ binh cũng rồn rập hưởng ứng. Nhẹ nhàng phất tay, mẹ nọt nhóm phát sinh rít gào chầm chầm, lan lộn sóng chiều một mạch trào mà hai cổ hồng thủy hung hang đụng vào nhau. Kỵ binh vung cử binh khí dùng sức bổ về phía cuồng bạo hư, hư cũng dùng lợi trào cùng sắc bén khẩu khí đánh trả. Chinh phục vương vung ra vũ khí, đem một cái hư chém làm lưỡng đoạn, tiên huyết văng khắp nơi, vì ổ nẹt sắc dòng máu tản ra cuồng bạo khí tức, gặp được một bên kỵ binh thân. Trong nháy mắt đang ở kỵ binh áo giáp ăn mòn ra một cái hang. Mẹ nọt nhóm hung manh gầm thét, thôn vệ phụ cận một chút binh sĩ, cảm thụ được trong đó mỹ vị sau đó, giả thân thể bắt đầu trở nên bằng đại, cuồng bạo giết hại khí tức càng phát ra tăng vọt chết tiệt. Những thứ này ác ma rốt cuộc là thứ gì a? Không kịp phản ứng sĩ binh dồn dập bị hư nuốt vào trong miệng. Cái loại này tình hình thì dường như cối xay thịt, cho dù ở dũng mãnh binh sĩ đụng tới những thứ này hư cũng không chút nào biện pháp. Lưỡi dao của bọn họ rất khó xé rách đối phương da thịt, thậm chí chỉ có thể ở đối phương da thịt lưu một đạo màu trắng dấu, sau đó đang khiếp sợ bên trong bị trong nháy mắt thôn phệ. Thấy như vậy một màn, Long Hy Thược cười khẽ một tiếng, đối phó chinh phục vương Ân Ý ổ hệ tài giỏi, quả nhiên vẫn là đám này hư thích hợp nhất. Bắt nở nhóm huyết nhục đúng là mẹ nọt nhóm tiến hóa thuốc bổ. Nhàn nhạt nhìn lướt qua chiến trường, mẹ nọt đã cùng chinh phục vương quân đội trộn chung. Thỉnh thoảng thì có hư phát sinh đủ các loại xế rộ, tảng lớn mảng lớn binh sĩ hóa thành. Tinh quang bất quá, tổn thất nghiêm trọng nhất địa phương vẫn là dịu Games Show ở địa phương, mảng lớn nổ lệ phẹn tạt sấm rơi, rất khó còn có hư năng sống sót tới. V-E-K-S-G-N-A-T-O-V-A-H-T-U-N-A-T-O thoáng thất thần gian, chinh phục vương cái kia hào mại thanh âm bỗng nhiên ở bầu trời vang lên, gào thét gõ đi ạt hổ dắt mấy đạo lôi quang nghiền hướng về phía Long Hy Thược. Ung ung kèm theo vô cùng uy thế, chiến xa khí thế hung hăng nghiền hướng về phía Long Hy Thược. Long Hy Thược trong tay ngưng tụ ra một con súng đạn phi pháp dùng sức văng ra ngoài, chớ chú hóa thành ma lực vẽ ra một cái màu đen quy tích. Bay vụ súng đạn phi pháp thẳng tắp bắn về phía lôi kéo gõ đi a hổ chạy trốn hai thần yêu, trong đó một con nổi giận gầm lên một tiếng, lóe ra lôi quang mà sừng trâu đánh về phía súng đạn phi pháp. Súng đạn phi pháp giống như là cắt đậu phụ dễ dàng đem thần ngưu cự giác cắt tới. Gào kêu đau một tiếng, thần ngưu thống khổ đấu tranh, gò đi ạt hồ vận động quỹ tích lập tức bị đánh loạn, hướng về một bên mặt đất rơi xuống. Long Hy Thược giơ tay lên, hướng trong hư không lôi kéo, một bả súng đạn phi pháp liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Đang muốn truy kích, Diệu Games cái kia cao ngạo thanh âm lúc đó vang lên, đừng quên còn có ta đại lượng nổ lệ phẹn tạt như mưa bắn qua đây. Long Hy Thược cuốn cánh tay, đánh rơi vài món nổ lệ phẹn tạt sừng, chung quanh mẹ nọt nhóm thì là đắm chìm trong khói đặc. Chinh phục vương chật vật từ gõ đi a hổ tạo thành trong hố lớn đứng lên, rút ra bên hông sẹp trường kiếm, nhảy đột nhiên xuất hiện tuấn mã gõ đi ủ. Đánh lén chưa thành công a, có chút lúng túng gãi đầu một cái, chinh phục vương lập tức lại chỉ huy quân đội cùng mẹ nọt nhóm triển khai liều chết vật lộn. Dê a tốt ba bì lòn gạt tốt bầy bì lòn lớn tiếng giải phóng bảo cụ tên thật. Diệu Games vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn ở nổ lệ phẹn tạt sừng trong mưa không ngừng đi tới Long Hy Thược. Lần nữa bạo phát linh áp, đem đánh tới nổ lệ phẹn tạt sừng từng cái đánh bay. Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, trong tay súng đạn phi pháp ngưng tụ thành hình, phá không tịch quyền đi. Chinh phục vương kỵ binh tập kết, hoàn toàn không có trận hình chuẩn bị, như hải triều một dạng tràn hướng Long Hy Thược Lương về sau. Lúc này, vẫn lặng lặng đứng ở vặn vẹo hư không thân ảnh màu đen, đồng nhiên trợn mở con mắt, đen nhánh như mực con mắt, như vực sâu vậy ánh mắt thâm thúy, tinh thuần như đá quý màu đen đôi mắt, tràn đầy vô ý thức hỗn độn. Đây là Long Hy Thược sở triệu hoán bên trong duy nhất một cái vả sát tổ lộ tới cấp bậc nữ tính hư, nàng rõ ràng nhất địa phương chính là đen nhánh như mực cánh chim cùng tràn ngập hỗn độn đôi mắt. Bất quá, từ ngoại hình đến xem, nàng càng giống như là một cái đọa thiên sứ. Hắc Dực Thiên Sứ vô ý thức con mắt đảo qua nơi, vật chất tất cả đều trống rỗng tiêu thất hóa thành hư vô. Hắc Dực Thiên Sứ mắt nhìn hướng chinh phục vương quân đội, bị ánh mắt quét đến tất cả đều tiêu thất. Rất nhiều kỵ binh bỗng nhiên chỉ còn lại dập nát thân thể, chậm rãi hóa thành quang điểm. Nhẹ nhàng mà giơ lên non mềm trắng tinh tay, một cái màu đen viên cầu xuất hiện tại Hắc Dực Thiên Sứ trong tay, cực độ ngưng tụ hắc cá ma lực không ngừng xoay tròn, cắn nuốt hết thể trùng quanh nguyên tố cùng vật chất, đem toàn bộ hóa thành hắc cá ma lực. Nhẹ nhàng đẩy ra trong tay viên cầu nhẹ nhàng mà rơi xuống xung phong kỵ binh ở giữa, to lớn bạo tạc, từng vòng sóng gợn không ngừng hướng nổ tung trung tâm co rút lại. Không nghĩ tới tiếc nuối nhìn chỉ còn nửa người chính mình, chinh phục vương Alexander thở dài nói rằng, sau đó tức tấn bắt đầu toàn thân lực lượng cuối cùng, lớn tiếng quát, biểu diễn ngộng chi chỗ là vì vương nhiệm vụ. Mà nhân chứng ngộng cuối cùng đâu chỗ này, cũng đưa nó vĩnh viễn chuyện hậu thế thì là người vi thần nhiệm vụ. Phải chảy nước mắt, hòa vợ tại chiến trường sát biên giới lớn tiếng nói. Sống đi, hòa vợ. Nhân chứng đây hết thảy, đem vị vương sinh tồn phương thức. Đem Alexander lao vùn vụt tư thế vai hùng chuyện đi sau cùng một tia khí lực dùng hết, chinh phục vương mỉm cười hóa thành quang điểm, chậm rãi tán đi. Diệu Games nhìn hóa thành quang điểm dĩ đờ, hàm răng thật chặt cắn, trong đầu hiện lên cái kia từng kinh kể vai chiến đấu thân ảnh, thiên tri tỏa.